Dược viên tu tiên ký, chương 13:13, tìm nhà trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái, có muốn mua bản đồ không? Bản đồ của thủ đô đầy đủ và rõ ràng nhất đây. Một bà lão đã kéo Lâm Uyển Nhi lại hỏi. Lâm Uyển Nhi quan sát người bà lão. Cả người bà đều tối sầm, khuôn mặt và cổ đen đen, tay bà kéo cô cũng nhăn nheo và xám xịt. Móng tay không đều màu xám xanh ẩn chứa nhiều bụi bẩn, quần áo cũ kỹ. Và đeo một chiếc túi vải bạt màu xanh lục đã bị mài mòn nặng. Lâm Uyển Nhi thấy rằng bà không giống người giàu có, và nảy sinh lòng thương xót. Cô không hề mặc cả mà mua một tấm bản đồ có giá không rẻ đối với mình. Lâm Uyển Nhi dự định tìm đến nhà trọ thanh niên ở đây, tạm thời nghỉ ngơi, sau đó thuê một căn hộ ở thủ đô cho đến tháng 9, khi cô nhập học. Nghĩ về kế hoạch đã định trước, Lâm Uyển Nhi quay lại tìm người bà lão bán bản đồ. Muốn hỏi bà có biết nhà trọ thanh niên ở đâu và làm thế nào để đến đó. Nhưng khi Lâm Uyển Nhi vừa đến gần người bà lão, bà đột ngột đẩy cô và hét lên. Tôi không biết cô là ai. Tôi không quen cô, đừng làm phiền tôi. Người đi đường bị thu hút bởi tiếng la hét bất ngờ và đều quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Có người còn chỉ trỏ. Lâm Uyển Nhi là một cô bé chỉ mới tốt nghiệp trung học, không có nhiều kinh nghiệm xã hội. Dù không hiểu tại sao bà lão lại hành động như vậy, cô cảm thấy bà không muốn nói chuyện với mình. Với những lời thì thầm xung quanh, Lâm Uyển Nhi cảm thấy rất ngượng ngùng, cô không nói được lời nào và vội vàng rời đi. Bây giờ, không xa nhà ga, cô cảm thấy hơi bất lực, không chắc chắn về bước tiếp theo cần thực hiện. Mặc dù đã lên kế hoạch cẩn thận, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó. Và đi đến phòng nghỉ của cảnh sát tuần tra tại ga xe lửa để hỏi họ cách tìm nhà trọ thanh niên ở thủ đô. Phòng nghỉ của cảnh sát tuần tra chỉ có một người cảnh sát trẻ trực ban. Nghe xong yêu cầu của Lâm Uyển Nhi, anh ta nhiệt tình tra cứu trên điện thoại, lấy bản đồ từ tay cô, và chỉ dẫn cô cách đi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh còn nói, hiện nay điện thoại đều có thể kết nối mạng, có chức năng chỉ đường. Nếu không được, bạn cứ lấy điện thoại ra. Tôi sẽ giúp bạn thiết lập hướng dẫn đường, rất tiện lợi. Lâm Uyển Nhi vội vàng từ chối. Không cần ạ, em hiểu ý anh rồi, không sao, em có thể tự tìm được đường. Cách chương.